Vạn đạo Long Hoàng, chương 2731, Hàn Ngọc Băng Phượng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đám người tinh tế quan sát lên địa đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại địa đồ phía nam, có một cái điểm đỏ, chiếu lấp lánh, cái này điểm đỏ, chính là chúng ta vị trí hiện tại. Còn có, bản đồ trung tâm, liền là mục đích của chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng Thanh giải thích, sau đó chỉ hướng bản đồ trung tâm. Nơi đó, có một cái tiêu chí, là một tòa băng sơn tiêu chí. Tại địa đồ trung tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi trước đem bức bản đồ này nhớ kỹ. Đằng sau chúng ta nếu như đi rời ra, liền trong này tụ hợp. Còn có, trong vòng nửa năm, chúng ta muốn ở chỗ này tụ hợp. Cùng đi ra, Băng Thanh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người lập tức ngưng thần chú ý, đem bức bản đồ này nhớ kỹ. Đạt tới chân thần cảnh, cơ hồ đều có thể đã gặp qua là không quên được. Rất nhanh, đám người liền đem địa đồ ghi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Băng Thanh thu hồi địa đồ. Đám người hướng về phía bắc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô hô, hàn phong thấu xương, nhiệt độ thấp kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, tại dạng này thấp nhiệt độ phía dưới, thế giới này, y nguyên có sinh linh tồn tại. Băng sơn bên trên, sơn cốc bên trong, mọc ra mỗi loại bất đồng thực vật. Có chút tuyết bạch như ngọc, có chút đỏ rực như lửa, có chút xanh tươi ướt át. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở sơn cốc bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút sinh vật thân ảnh. Chợt lóe lên, đám người âm thầm xưng hắn. Thiên nhiên, quả nhiên không thiếu cái lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, bọn họ liền bay ra bên trên khoảng cách 10 triệu dặm. Nhưng là, trong khoảng cách chỗ, còn có dài dằng dặc khoảng cách. Cát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Sau đó, một tòa băng sơn phía trên. Có một đạo bạch quang phóng lên tận trời, mang theo gió rét gào thét, hướng về Lục Minh đám người đánh tới. Đó là Phượng Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm mọi người thấy đạo bạch quang kia thời điểm, giật nảy cả mình, cái kia bạch quang bản thể là một cái trắng như tuyết phi cầm, thoạt nhìn cùng thần thú Phượng Hoàng giống như đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Hàn Ngọc Băng Phượng. Cẩn thận, Băng Thanh hét lớn nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giá, Hàn Ngọc Băng Phượng tốc độ, mau kinh người, trong chớp mắt, liền vọt tới. Nó cánh vung lên, từng cán băng tinh, như băng kiếm nhất đồng dạng. Hướng về Lục Minh bọn họ ám sát mà đến. Uy thế 10 điểm dọa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người xuất thủ, vận chuyển thần lực chống đối. Lục Minh trong tay xuất hiện một cán trường thương. Một thương quét về phía một đạo băng tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, băng tinh bị Lục Minh đánh nát bấy. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh sắc mặt, lại là biến đổi. Hắn phát hiện, cái kia băng tinh bên trên lực lượng, mạnh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, một chút tu vi yếu chút, bị cái này băng tinh oanh liên tiếp lui về phía sau. Phun máu phè phè, rát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Ngọc Băng Phượng kêu to, cánh không ngừng vỗ, vô tận băng tinh, tài liệu thi băng lãnh hàn phong, hướng về bọn họ cuốn tới. Xúc sinh, ta chảm ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh âm vang lên. Lại là đến từ dị ma thư viện đội trưởng. Người này, gọi là Lưu Thượng Khải. Giờ phút này trên người hắn, bắn ra đen nhánh thần lực, liên tục oanh ra mấy quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Thượng Khải, thân làm dị ma thư viện đội trưởng, khống chế thánh phẩm thần lực, chiến lực tuyệt đối đáng sợ. Mấy quyền oanh ra. Mấy đạo quyền kình nghiền ép mà ra. Số lớn băng tinh bị đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Lưu Thượng Khải, hóa thành một đạo hắc quang. Xông về Hàn Ngọc Băng Phượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh ma thần ấn, Lưu Thượng Khải thanh âm lạnh lùng vang lên. Trên mặt hắn mấy đạo hắc sắc ấn ký, lóe lên sáng chói hắc quang, sau đó thế mà hình thành một cái đại ấn màu đen, hướng về Hàn Ngọc Băng Phượng trấn áp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giác, đọc truyện với, nét, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Ngọc Băng Phượng phát ra một tiếng tức giận kêu to. Há miệng phun một cái. Một đạo cột sáng màu trắng oanh kích mà ra. Cùng Lưu Thượng Khải đánh ra đại ấn đánh vào cùng một chỗ. Oanh! Hai người bộc phát ra kinh người oanh minh. Hàn Ngọc Băng Phượng phun ra quang trụ. Bị oanh nát. Bất quá! Lưu Thượng Khải đánh ra đại ấn. Uy lực cũng giảm bớt rất nhiều. Tiếp tục chấn áp mà xuống. Hàn Ngọc Băng Phượng dương cánh mà ra. Cánh như băng đao. Một cái mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh! Lưu Thượng Khải ngưng ra đại ấn. Trực tiếp nổ tung. Thân hình của hắn lùi gấp. Ở trên mặt hắn mấy đạo kia ấn ký. Giống như là đã nứt ra đồng dạng. Chảy ra máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Thượng Khải, thế mà không địch lại Hàn Ngọc Băng Phượng. Rất nhiều người trong lòng kinh hãi. Lưu Thượng Khải thực lực, tuyệt đối mạnh kinh người. Nhưng vẫn là không địch lại Hàn Ngọc Băng Phượng. Những người khác đi lên, không phải một con đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Ngọc Băng Phượng đánh lui Lưu Thượng Khải. Cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo bạch quang hướng về đám người đánh giết mà đến. Lan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, băng thanh xuất thủ, cả người hắn, giống như hóa thành một đạo kiếm quang, tản mát ra khí tức băng hàn. Hàn Ngọc Băng Phượng, cánh như đao chém ra. Cùng băng thanh kiếm quang đánh vào cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, hàn khí bốn phía, Hàn Ngọc Băng Phượng cùng băng thanh thân hình. Đồng thời lui lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đón lấy, hai người lại giết tới. Kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Liên tục giao thủ mười mấy chiêu, đều khó mà phân ra thắng bại. Chặn lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. những người khác đại hỉ. Đồng thời, băng thanh thực lực, để bọn hắn chấn kinh. Băng thanh chiến lực, còn ở trên Lưu Thượng Khải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cạc cạc cạc, Hàn Ngọc Băng Phượng đánh mãi không xong. Phát ra tức giận kêu to. Thế công càng ngày càng cuồng bạo. Nhưng là băng thanh chiến lực thập phần cường đại. Hoàn toàn đem Hàn Ngọc Băng Phượng ngăn cản phía dưới. Thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của mọi người đại biến. Bởi vì, một vùng chu vi, vang lên từng đạo bén nhọn kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, từ một chút băng sơn phía trên, chạy ra khỏi lần lượt từng bóng người. Hàn Ngọc Băng Phượng, toàn bộ đều là Hàn Ngọc Băng Phượng. Liếc mắt qua, khoảng chừng 8 đầu, tăng thêm phía trước một con kia. Chính là 9 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau xuất hiện 8 đầu. Thân thể khổng lồ, dương cánh mở ra, trọn vẹn vượt qua 200 mét, khí tức 10 điểm khủng bố, tuyệt đối không bằng trước đó một con kia phía dưới. Mọi người sắc mặt trở nên khó coi muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy Hàn Ngọc Băng Phượng, còn thế nào đánh? 8 đầu Hàn Ngọc Băng Phượng tiếng kêu vang vọng thương khung. Bọn họ cánh khẽ vỗ, rậm rạp chằng chịt băng tinh, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn trở, có người giống to, tất cả mọi người bộc phát toàn lực, chống đối những băng này tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hiu. Lục Minh trường thương không ngừng vung ra. Trong chớp mắt, liền đâm ra mấy chục đạo băng tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh thân hình, cũng bay về phía sau lui. Những băng này tinh uy lực, phi thường kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục có mấy tiếng kêu thảm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể ngăn cản. Có mấy người thanh niên, bị băng tinh đâm thủng thân thể, cả người trực tiếp bị băng phong, sau đó đụng một tiếng, nổ tung thành mảnh vỡ. Không Huyền Tông bên này, ngược lại là không có cái gì tổn thất. Lục Minh vừa rồi một thân một mình, chặn lại mấy chục đạo băng tinh, chia sẻ phần lớn áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng giờ phút này, những cái kia Hàn Ngọc Băng Phượng đã muốn tới gần. Đi, đi mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, băng thanh một kiếm đánh lui cái kia Hàn Ngọc Băng Phượng. Hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Đám người hội tụ. Hướng về một cái không có Hàn Ngọc Băng Phượng phương hướng phóng đi. Cạc cạc cạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng 9 cái Hàn Ngọc Băng Phượng, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt bay ra mấy vạn dặm. Nhưng là, 9 cái Hàn Ngọc Băng Phượng, y nguyên theo đuổi không bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người sắc mặt âm trầm, không nghĩ đến xui xẻo như vậy. Vừa mới tiến đến không lâu, lại đụng phải 9 cái đáng sợ như vậy Hàn Ngọc Băng Phượng. Không được, chúng ta tiếp tục như vậy. Sớm muộn phải bị 9 cái Hàn Ngọc Băng Phượng đuổi kịp. Đến lúc đó bị vây chặt, chỉ có đường chết một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người mở miệng nói. Vậy làm sao đây? Sau cái đêm hôm đó,